Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, thần đao. Vừa rồi cái kia một tờ hóa thành cho bụi trong nháy mắt. Hắn rõ ràng đã nhận ra cái kia một tờ trang giấy tính chất cùng cái khác trang giấy khác biệt. Ta xuyên qua tới 3 tháng, vẫn cho là cái kia màu đen con bướm chính là phổ thông một giấc mộng. Không nghĩ tới nó vậy mà thật là một loại nào đó có được thần bí năng lực sự vật. Để cho ta xuyên qua đến Diêm Phù Đại Địa. Càng là, đem đã yếu hóa gấp 100 lần không trọn vẹn thần đao thuật. Ngược dòng tìm hiểu thành hoàn chỉnh đỉnh phong lúc phiên bản. Đột nhiên, hắn tựa như bắt lấy cái gì mấu chốt. Ngược dòng tìm hiểu, không sai, chính là ngược dòng tìm hiểu. Hắn nhớ lại vừa rồi cái kia ngắn ngủi một màn, một tờ giấy vàng, hóa thành cho bụi, chợt ngàn vạn quầng sáng lấp lóe, tựa như đem một quyển sách kiếp trước kiếp này lại xuất hiện. Ta 3 tháng này ở giữa, cũng tới tay quá rất nhiều những công pháp bí tịch khác. Cũng có tàn thiên, vì sao chưa bao giờ thấy qua màu đen con bướm hiển linh. Ngược dòng tìm hiểu những công pháp khác đến phiên bản hoàn chỉnh. Hắn tại trên sườn núi cẩn thận suy tư, là ta cầm tới ở trong đó một bản thần đao thuật có chút không đồng dạng. Trong tay hắn có mấy quyển thần đao thuật, phân biệt được từ thần đao môn 6 người đệ tử trên thi thể. Nhưng lại chỉ có một bản thần đao thuật bị ngược dòng tìm hiểu thành phiên bản hoàn chỉnh. Hắn nghĩ tới một điểm. Nhớ không lầm, cái này vốn tựa hồ là được từ cái kia thần đao môn đại đệ tử Tô Chiết trên thi thể. Lục Thanh Bình, một chút xíu suy đoán, tiến một bước kết hợp hiện có tin tức trải vuốt, mà vị này đại đệ tử trên người thần đao thuật, trong đó có một tờ, cùng cái khác tính chất khác biệt, cho nên, ánh mắt của hắn sáng tỏ, có một cái đối với màu đen con bướm hiển linh phỏng đoán. Hẳn là cái này Tô Chiết trên thi thể cái này bản thần đao thuật bên trong. Nguyên bản liền có lúc đầu hoàn chỉnh thần đao thuật một tờ tàn thiên. Sau đó mới có thể bị màu đen con bướm phát động. Lấy cái này nguyên tác tàn thiên, tái hiện nó lúc đầu hoàn chỉnh diện mạo. Cho nên, màu đen con bướm hiển linh ngược dòng tìm hiểu công pháp năng lực. Điều kiện tiên quyết là cần nguyên tác tàn thiên. Là bởi vì nguyên tác tàn thiên người viết là Diệp Hồng Tuyết bản thân. 500 năm trước nhân bảng thứ nhất, hắn tự mình viết công pháp, phía trên có vật gì đó ý cảnh, mới xúc động màu đen con bướm năng lực. Lục Thanh Bình sờ lên cằm, đây đều là suy đoán của hắn, phải chăng hoàn toàn chính xác? Hắn không có lực lượng, có lẽ về sau có cơ hội có thể được đến cái khác tàn thiên. Lại tiến hành nếm thử, có thể tổng kết ra kinh nghiệm quy luật. Còn có một vấn đề, cái này màu đen con bướm chẳng lẽ chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu công pháp? Có thể còn có thể ngược dòng tìm hiểu sự vật khác cũng đến hoàn chỉnh trình độ. Nếu là như vậy, về sau có phải hay không muốn đi nhặt một ít phế phẩm thử vận khí một chút? Hắn tư duy có chút phát tán. Lục Thanh Bình hít một hơi thật sâu, để trong núi không khí lạnh như băng tràn ngập tiến vào phổi. Cố để tâm tình bình tĩnh trở lại, thời gian ngắn ngủi, hắn đối với màu đen con bướm tác dụng trong lòng đại khái có bài bản. Cái này khiến hắn kích động, cuối cùng không còn là thân không một kỹ chiều dài, có thần đao thuật, ở sau đó đào vong bên trong, lực lượng lại lớn một trận, lập tức. Hắn xếp bằng ở trên sườn núi, cẩn thận hấp thu lĩnh ngộ lấy trong đầu, thần đao thuật, yếu quyết. Hắn gặp qua cái kia 6 tên thần đao môn đệ tử đao pháp. Bản đầy đủ thần đao thuật cùng thần đao môn bản thiếu. Quả nhiên có khác nhau một trời một vực, mỗi một thức một quyết, đều sát lực kinh người. Khó trách được vinh dự 500 năm trước võ đạo trúc cơ cảnh giới sát lực đệ nhất. Lục Thanh Bình quan sát trong đầu thần đao thuật nội dung, phát ra từ đáy lòng bội phục cùng sợ hãi thán phục. tiền thân tại đại đường mặc dù cũng vụng trộm tập luyện võ công, nhưng 10 năm qua thời gian dài bị đại đường nghiêm mật giám thị, sinh hoạt khắp nơi nhận chế ước, căn bản cũng không có luyện võ tài nguyên cùng tốt nhất võ công. Luyện tập cũng là tiền thân trấn Bắc Vương trong phủ cơ sở võ học. Dạng này khởi điểm, căn bản không thể cùng giang hồ tu đạo giới những thiên chi kiêu tử đó so sánh. Thậm chí liền phổ thông thế gia tông môn xuất sắc đệ tử cũng không sánh bằng. Mặc kệ là công pháp vẫn là thực lực, tại cùng cảnh người bên trong, đều chỉ là nhị tam lưu nhân vật. Hiện tại cuối cùng súng hơi đổi pháo, đạt được 500 năm trước võ đạo trúc cơ trên bảng sát lược đệ nhất, thần đao thuật. Giang hồ truyền ngôn, tu hành 6 đại cảnh, mỗi cái cảnh giới bên trong đều có công luận mạnh nhất công pháp. Thí dụ như võ đạo trúc cơ cảnh, luyện ra giai đoạn công pháp, còn lấy Phật môn chùa Kim Cương, chùa Bồ Đề bên trong, Kim Trung Cháo, Thiết Bố Sam, tốt nhất. Luyện xương giai đoạn thì là lấy Nho Môn Bạch Mã Thư Viện, Cốt Khí Kinh, tốt nhất. Luyện tạng giai đoạn lấy Đạo Môn Núi Trung Nam, Thái Ất Lôi Âm, tốt nhất. Thay máu giai đoạn vẫn là Phật giáo chùa Kim Cương, Tẩy Tủy Kinh, tốt nhất. Về phần công sát, thứ nhất, 500 năm đến từng có mấy lần thay đổi. Diệp Hồng Tuyết trước đó, từng là Thiên Hạ Kiếm Tông, Vạn Kiếm Quy Tông. Sau có quá thoáng hiện Diệp Hồng Tuyết độc lĩnh phong lưu, lấy thần đao kinh diễm giang hồ tu đạo giới, chiếm cứ nhất thời khôi thủ. Đợi Diệp Hồng Tuyết biến mất giang hồ về sau, hắn xuất thân thế gia Diệp gia thế hệ này ra một cái kỳ tài ngút trời nhân vật, tên là Diệp Thái Bạch, tự sáng chế Bách Bộ Phi Tiên, là vì đương thời nhân bảng người số 1, chiếm cứ võ đạo công sát đệ nhất thuật tên tuổi. Thời gian 500 năm, Vạn Kiếm Quy Tông, Thần Đao Thuật, Bách Bộ Phi Tiên, mỗi loại dẫn nhất thời dẫn đầu. Bây giờ lại bị ta được đến 3 quyển một trong Thần Đao Thuật. Lục Thanh Bình hít một hơi thật sâu, lần nữa bình phục tâm tình. Mặc dù được chúc cơ cảnh sát lực đệ nhất Thần Đao Thuật, nhưng cũng không thể tự cao tự đại. Kỳ thật mặc kệ là Diệp Hồng Tuyết trước đó Thiên Hạ Kiếm Tông, vẫn là 500 năm sau Diệp Thái Bạch, mạnh cũng không phải là bọn hắn sát thuật, mà bọn hắn người mới đúng. Trên đời không có mạnh nhất võ công, chỉ có người mạnh nhất, cho nên mới sẽ có 500 năm ở giữa sát lực đệ nhất không ngừng thay đổi sự tình. Giang Sơn đời nào cũng có người tài, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, nhưng bất kể nói thế nào, có được thế gian tuyệt đỉnh võ công sát thuật, khởi điểm cũng đã cao hơn người bình thường rất nhiều. Những cái kia giang hồ tu đạo giới thiên tài, sở dĩ được xưng là thiên tài, ngoại trừ tự thân thiên phú bên ngoài, rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều lại tại tự thân tu hành công pháp, xuất thân tại Tam Giáo Chính Tông, danh môn thế gia con em, tiên thiên đi học chính là tốt nhất công pháp. Cho nên tại đối mặt cùng cảnh thời điểm, bởi vì có thế gia tông môn, giáo phái lâu đời nội tình chồng chất thành võ đạo học thức kinh nghiệm, cùng cảnh vô địch, vượt cấp giết người căn bản không khó lý giải. Tại cái này cảnh giới học xong hoàn chỉnh thần đao thuật tinh yếu, ta nhiều lắm là chỉ có thể coi là được là ra đồng cảnh giới sát lực cường đại. Về sau cùng cảnh giết bại địch nhân không khó, nhưng ở cái này dưới tình huống bị đuổi giết, cần cũng không chỉ là cùng cảnh vô địch, mà là muốn vượt cấp giết người mới được. Cái này cần đối với trong đầu cái kia cô lãnh như núi băng nam tử đao ý tiến hành nghiền ngẫm. Nếu có thể lĩnh hội một tia nửa điểm đao ý, vậy ta liền xem như đối đầu luyện xương như sắt trúc cơ đệ nhị cảnh tu sĩ, cũng có sức liều mạng. Cái này đối với hắn ứng đối tiếp xuống truy sát, có cứu mạng tác dụng. Lục Thanh Bình xếp bằng ở trên sườn núi nhỏ, bắt đầu nghiền ngẫm trong đầu nam tử kia đao ý. Nam tử kia tự thân chính là một cây đao, một thanh thần đao. Hình tượng của hắn khắc ở Lục Thanh Bình trong đầu. mỗi giờ mỗi khắc không lộ ra ra đáng sợ đao ý. Cũng liền tại Lục Thanh Bình quan sát chuôi này, đao, thời điểm. Trong đáy lòng vang lên từng tia nỉ non. Hắn mở choàng mắt, khổ não nói, lại tới, nhất định phải còn sống trở về. Nhất định phải, sống, tiểu công chúa, nhẹ nhẹ nỉ non, đến từ đáy lòng của hắn. Cái này đến từ hắn tiền thân chưa tan hết chấp niệm. Câu nói này là tiền thân trước khi chết đối với cái kia tiểu công chúa Triệu Thanh Dương nói tới. Tiền thân sở dĩ sẽ trọng thương tử vong, chính là bởi vì thay cái kia tiểu công chúa chịu một kích trọng kích, mới có hắn chiếm cứ tiền thân thân thể cơ hội. Mặc dù hắn vào ở cái này một thân thể về sau, tiền thân linh hồn tàn niệm cùng hắn dung hợp, mang đến cho hắn rất nhiều chỗ tốt, để hắn ở tiền thân nguyên bản võ công trên cơ sở. Bởi vì tinh thần lực cường đại một lần, có được mạnh hơn lực khống chế, học đồ vật cũng càng nhanh nhưng khuyết điểm cũng có. Chính là hiện tại dạng này, tiền thân chấp niệm một mực tại quấy nhiễu hắn, thật lâu không tiêu tan, một khi xuất hiện, liền để hắn không thể tĩnh tâm làm việc. Có lúc thậm chí sẽ ảnh hưởng tâm lý của hắn. Nếu là trong chiến đấu xuất hiện tình huống như vậy, nhưng là muốn mệnh, nếu có thể còn sống rời đi đại đường, cái này tai họa ngầm nhất định phải nghĩ cách giải quyết. Thở dài một tiếng, Lục Thanh Bình thối lui ra khỏi lĩnh hội đao ý tâm thần. Lúc này, dưới bầu trời đêm, trên sườn núi, đột nhiên có tiếng bước chân xuất hiện, đánh thức Lục Thanh Bình. Là một cái thiếu nữ áo xanh, dạo bước tới, hì hì cười nói, tiểu bình tử, những người đọc sách kia nói, một ngày không gặp như là ba năm. Ngươi đây, một ngày không gặp, có hay không giống như qua ba cái mùa thu nha? Lục Thanh Bình lúc đầu nghe thấy tiếng bước chân, trong lòng căng thẳng, nhưng lập tức nghe thấy cái này như tinh linh thanh âm. Buông lỏng xuống, đứng lên nói. Chờ ngươi đã nửa ngày, cái này như nhân gian tinh linh thiếu nữ chậm chậm đi tới. Một thân áo xanh, tóc dài đơn giản ghim lên, lộ ra tinh xảo khuôn mặt. Nàng cười hì hì đi hướng Lục Thanh Bình, tràn đầy thiếu nữ tinh thần phấn chấn. Những cái kia thiên sách phủ binh sĩ còn quá lợi hại. Làm cho một bộ chiến trận, phế đi ta tốt hơn một chút thời gian. Mới giết bại bọn hắn thoát thân. Nàng móp méo miệng. Lục Thanh Bình cũng thật bội phục cái này tiểu công chúa trên đường đi lạc quan tâm tính. Ngoại trừ tiền thân thay nàng ngăn cản một kích trọng thương bỏ mình lần kia bên ngoài, thật đúng là không chút gặp qua nàng lộ ra trầm thấp cảm xúc. Trên đường đi đều là dạng này yên vui dáng tươi cười. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?